Quyển sách Hiện thực hóa sự nghiệp, tác giả Kenneth Leo, Nguyễn Ngọc U dịch. Hiểu rõ thực tại hướng tới tương lai, của nhà xuất bản Phụ Nữ. Những lời bình của quyển sách. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, sự xuất hiện đúng thời điểm của cuốn sách này đã khiến nhiều người nhận ra rằng họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự chịu trách nhiệm cho sự nghiệp của chính mình. Được viết theo phương pháp dễ đọc, dễ sử dụng và phù hợp với thực tiễn, cuốn sách này rất thiết thực trong bối cảnh hiện nay và đã chắt lọc những kiến thức uyên thâm của Kenneth về quản lý sự nghiệp. Tôi rất vui vì Kenneth đã chia sẻ nhiều năm kinh nghiệm trong vai trò lãnh đạo và his hoster của anh với mọi người. Paul Hand, nhà sáng lập, cố vấn nghề nghiệp được chứng nhận của Net Hero Consulting Group. Cuốn sách này nhắc nhở chúng ta rằng ta không phải là con tốt thí trong tay số phận, mà thực tế là số phận luôn ở trong tay ta. Bên cạnh việc tổng hợp những tri thức thông thái từ Đông sang Tây, Kenneth còn chia sẻ mô hình 4Q của ông với người đọc. Thoạt nhìn, mô hình này có vẻ đơn giản, nhưng nó lại rất hiệu quả trong việc truyền cảm hứng cho người đọc, để họ thực sự cân nhắc và hành động dựa trên những dự định tiếp theo về sự nghiệp của mình. Cuốn sách ấn tượng này có thể soi sáng sự nghiệp của bạn, là món quà quý cho những ai đang theo đuổi việc hiện thực hóa sự nghiệp. Tôi sẽ mua cuốn sách này để làm quà cho bạn bè và đồng nghiệp. Helen Lott, giám đốc nhân sự khu vực châu Á Thái Bình Dương, tập đoàn Polycom châu Á Thái Bình Dương. Tôi đã biết về mô hình 4Q của Kenneth khoảng 6 năm trước, và thành công hiện tại của tôi là bằng chứng cho thấy mô hình này đã dẫn dắt tôi đưa ra những quyết định tối ưu trong cuộc sống liên quan đến sự nghiệp của mình. Hấp dẫn và dễ đọc, câu chuyện về Kian Yong khiến tôi đồng cảm sâu sắc, đặc biệt do tôi vừa là một phụ nữ tham vọng trong sự nghiệp, đồng thời cũng là một bà mẹ ba con. Cuốn sách đã khám phá những khía cạnh đa dạng có thể dễ dàng nhận thấy quanh sự nghiệp của mỗi người. Tôi đặc biệt giới thiệu cuốn sách này tới những ai đang phân vân với những quyết định sự nghiệp của họ. Trail Rio Ken, giám đốc điều hành Rodates System PTE LTD. Tôi ước rằng cuốn sách này ra mắt ngay khi tôi bắt đầu sự nghiệp của mình, giống như một tấm bản đồ cuộc sống. Mô hình 4Q tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tư duy logic và có ý thức, giúp bạn tiến xa trên con đường hiện thực hóa sự nghiệp. Kenneth đã dành những nỗ lực đáng trân trọng vào phần suy gẫm để những câu hỏi của phần này thực sự có chủ đích và tác động tới người đọc. Cuốn sách đặc biệt hữu ích với những nhà điều hành trẻ tuổi khi họ đang bắt đầu tạo dựng sự nghiệp của mình. Cindy Ma, trưởng bộ phận nhân sự khu vực châu Á Thái Bình Dương, tập đoàn Sista. Một cuốn sách tuyệt vời cho tất cả mọi người. Mô hình 4Q là công cụ thật sự hiện thực, đơn giản và dễ áp dụng cho cả người sử dụng lao động lẫn người lao động. Bernard Solomon, giám đốc thương mại tập đoàn SAS Malaysia. Cuốn sách này là cách tiếp cận mới mẻ với một chủ đề rất quan trọng nhưng lại thường không được xem trọng. Cụ thể, tôi thích cái cách câu chuyện hư cấu về Ken Yong được kết nối lại để tạo thành khái niệm của mô hình 4Q. Cuốn sách được tạo nên từ những nỗ lực đáng trân trọng của Kenneth. Tôi đặc biệt giới thiệu nó cho những ai đang khao khát một định hướng rõ ràng cho sự nghiệp của mình. Oriana Wong, trợ lý giám đốc cơ quan phát triển nguồn nhân lực Singapore. Trong những giai đoạn bất ổn, tất cả chúng ta đều cần một phương pháp luận đáng tin cậy để định hướng sự nghiệp của mình, là công cụ chứa đựng nhiều giá trị lớn lao. Mô hình 4Q thậm chí đã trở thành nền tảng cho một số chương trình đào tạo kỹ năng mềm được phát triển cho các nhóm công việc cốt lõi của chúng tôi như bán hàng và hậu mãi. Thiết thực và hấp dẫn, cuốn sách này là cuốn sách đáng đọc cho bất cứ ai thật sự nghiêm túc với việc quản lý sự nghiệp của mình. Sarah Lim, quản lý cao cấp Daimler Seal. Trong suốt những năm qua, tác giả Kenneth luôn là cố vấn sự nghiệp và bạn đồng hành đáng tin cậy trong cuộc sống của tôi. Mô hình 4Q đã giúp tôi đưa ra một số quyết định quan trọng nhất trong sự nghiệp của mình. Đóng vai trò thiết yếu trong bất cứ giai đoạn sự nghiệp nào của một người. Hiện thực hóa sự nghiệp, hiểu rõ thực tại, hướng tới tương lai là cuốn sách phải đọc cho bất cứ ai đang muốn phát triển sự nghiệp. Frank Test, giám đốc điều hành công ty Portland, là bạn thân và cũng là cố vấn sự nghiệp của tôi trong suốt hơn một thập kỷ. Kenneth lần đầu tiên chia sẻ về mô hình 4Q trong một bữa ăn trưa đơn giản tại quán cà phê. Từ đó tôi luôn tham khảo mô hình này mỗi khi cần lập các kế hoạch cho sự nghiệp cá nhân, cũng như khi tuyển dụng các ứng viên phù hợp cho công ty của mình, được hình thành trên cơ sở những nguyên tắc mang tính nền tảng vững chắc để đưa ra các quyết định cho sự nghiệp. Cuốn sách này chắc chắn sẽ soi sáng cho những người từ nhiều ngành nghề khác nhau. Mark Cutlow, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty A-Cup. Tôi biết đến mô hình 4Q của Kenneth khi sắp sửa rẽ sang một hướng đi mới trong sự nghiệp vào thời kỳ bong bóng dot-com. Nhiều năm trước, nhờ mô hình này, tôi đã thoát khỏi tình trạng trì trệ trong sự nghiệp cũng như có được cái nhìn rõ ràng khi đánh giá các lựa chọn sự nghiệp của mình. Sau này nhìn lại, tôi thấy vui vì đã để tâm đến lời khuyên của Kenneth. Giờ đây, tôi có thể tuyên bố rằng sự nghiệp của tôi đã một lần nữa được sắp đặt lại. Rosay Tiem, giám đốc phát triển kênh bán hàng thị trường trung cấp, khu vực châu Á-Thái Bình Dương, tập đoàn Siemens. Các quyết định sự nghiệp luôn tồn tại những thách thức dù chúng ta có nằm trong vùng an toàn hay không. Thật may mắn, tôi đã được tiếp xúc với mô hình 4Q vào năm 2002, và kể từ đó nó trở thành công cụ hoạch định sự nghiệp hữu hiệu nhất trong số những công cụ mà tôi từng biết. Bằng cách khuyến khích chúng ta suy nghĩ và lựa chọn cho chính mình, quy trình đổi 2 lấy 2 đằng sau mô hình 4Q cho phép tôi trung thực với bản thân và hướng sự tập trung tới những điều quan trọng nhất khi đưa ra các quyết định cho sự nghiệp của mình. Mô hình 4Q đơn giản nhưng có sức tác động rất lớn, mang tính hệ thống và sâu sắc. T. Bentick, giám đốc phân phối tập đoàn Lenovo khu vực châu Á Thái Bình Dương. Gửi tới vợ tôi, Lincoln, người đã dành cả cuộc đời mình để dưỡng nhục hai cậu con trai của chúng tôi. Cảm ơn tình yêu và sự ủng hộ kiên định của em. Gửi tới hai con trai tôi, Patrick và Oliver. Hãy sống đúng với những ước mơ của mình và các con sẽ tìm thấy niềm hạnh phúc ở bất cứ điều gì các con làm. Lời cảm ơn. Một cuốn sách là dự án chung của rất nhiều người. Tôi rất trân trọng sự ủng hộ và giúp đỡ của Viken Kanen vì những câu từ tốt đẹp của anh trong lời nói đầu. Tất cả những người đã cho tôi lời khuyên, lời chứng thực và xác nhận để viết cuốn sách này. Các đồng nghiệp của tôi tại Resort Diamis, đặc biệt là Terea Soros và Norman Miranda, những người đã giúp tôi trong các chương khả năng và ngành nghề. Đồng nghiệp của tôi tại Blue & Gray, đặc biệt là Anna Swamitanan và Kahsanen, những người đã hỗ trợ tôi trong suốt dự án này. Full Corer, người xuất bản cuốn sách và trợ lý của ông là Corinne Ten. Tôi đánh giá họ là đội ngũ xuất bản tốt nhất. Cảm ơn tất cả mọi người. Lời nói đầu. Hãy tự tạo điều kiện thuận lợi cho mình, đừng phó mặc sự nghiệp của bạn cho may rủi. Đó là những câu từ mà Kenneth đã viết trong một cuốn sách sâu sắc và thiết thực một cách tuyệt vời. Khi nói đến sự nghiệp, thực tế là nhiều người trong số chúng ta tin vào may rủi nhiều hơn mức cần thiết. Nó giống như việc chúng ta bước xuống một con thuyền để bắt đầu hành trình sự nghiệp, rồi để con thuyền đó trôi nổi một cách vô định. Chúng ta xuôi theo dòng và có thể sẽ dừng chân ở nơi nào đó khiến bản thân hài lòng và thỏa mãn, thậm chí hưng phấn. Nhưng trong nhiều trường hợp, điều đó không xảy ra. Được viết nên từ chính trải nghiệm của Kenneth qua vô số cuộc hội thảo, buổi phỏng vấn và nói chuyện mà anh đã tiến hành. Cuốn sách này dạy chúng ta cách chèo thuyền, hay nói cách khác là cách để chúng ta kiểm soát hành trình sự nghiệp của mình. Đây là một nhiệm vụ không dễ dàng. Có quá nhiều rủi ro, những bất ổn, những rã rẽ sai lầm, những cạm bẫy và cám dỗ dọc theo đường đi. Một trong những câu hỏi cơ bản nhất mà ta phải đối mặt là ta đang tìm kiếm đích đến nào. Trên thực tế, ý tưởng của chúng ta về điều đó thường thay đổi theo thời gian và kinh nghiệm sống. Lý tưởng nhất, mục tiêu của chúng ta nên là tìm kiếm một khuynh hướng, một điều gì đó ta đam mê. Tất nhiên, chúng ta vẫn cần thời gian để tìm ra nó. Nhưng không sao cả, như Kenneth nói, chúng ta không cần phải cuống cuồng lo sợ, dù cho không biết mình đam mê điều gì. Câu trả lời ở ngay trong chính chúng ta. Tất cả những gì chúng ta cần làm là tự hỏi bản thân những câu hỏi phù hợp và trả lời chúng một cách thành thật. Chúng là những câu hỏi về khả năng, thành tích, mơ ước và cơ hội của chúng ta. Và chúng còn là về những ưu tiên cá nhân. Sự nghiệp của chúng ta tuy quan trọng nhưng xét cho cùng, nó cũng chỉ là một phần của cuộc sống và cần phải được đánh giá, kiểm soát một cách hợp lý. Nhưng để làm được tất cả những điều này, chúng ta cần một khuôn khổ, một sơ đồ tư duy, và đó chính là điều mà Kenneth đem đến trong cuốn sách này. Anh cũng đưa ra nhiều câu hỏi mà chúng ta phải tự hỏi bản thân mình. Ở cuối mỗi chương sẽ có danh sách các câu hỏi và chúng ta phải suy gẫm để trả lời. Vì vậy, đây không chỉ là một cuốn sách thông thường, nó còn là một cuốn sổ làm việc thiết thực, thăm dò và thách thức ta đối diện với bản thân để xác định được nơi mà ta thật sự muốn đến, cũng như cách mà ta sẽ đi. Tôi và Kenneth hy vọng bạn sẽ có một cuộc hành trình thú vị và viên mãn. Vikram Kenneth, Phó Tổng Biên tập Nhật báo The Business Times. Mở đầu. Trong khi chúng tôi đang viết một tấm xét doanh nghiệp, thì một cơn đau tim khiến ngực ông nhói lên. Ông thở hổn hển, toàn thân run lên dữ dội. Cơ thể mong manh ấy sau một khoảng thời gian vật lộn với cơn đau, cuối cùng đã không thể chịu đựng được nữa. Chú tôi là một người đàn ông kiên định và tốt bụng. Cái chết đột ngột của ông là cú sốc lớn đối với gia đình tôi. Không những ông đã ra đi không một lời trăn trối, mà ông vẫn còn vùi mình vào công việc ngay khi cái chết đã cận kề. Ngoài cảm giác xót thương vô hạn khi chú tôi không may qua đời, sự việc đó còn để lại ấn tượng vĩnh viễn trong tôi và gây nên những tác động lớn hơn lên cuộc đời tôi. Mặc dù cái chết là điều không thể tránh khỏi, nhưng lòng tôi vẫn không yên, bởi sự thật là chú tôi đã làm việc vất vả trong suốt một thời gian dài. Ông đã đặt doanh nghiệp của mình và những người khác lên trên khi xem nhẹ các dấu hiệu đáng lo ngại về sức khỏe. Sau này nhìn lại, tôi cảm thấy sự ra đi đột ngột của ông hoàn toàn có thể ngăn chặn được và không nên đánh đổi chất lượng cuộc sống lấy công việc. Với nhận thức mới được hình thành đó, tôi quyết tâm không sống chỉ để làm việc. Kenneth, em hãy học ngành kỹ thuật đi. Ít nhất em vẫn có thể sống dựa vào nghề đó nếu chẳng may thất bại ở tất cả các công việc khác. Anh trai đã thản nhiên bảo tôi như vậy khi biết tôi vẫn chưa quyết định sẽ theo học ngành nào tại trường đại học địa phương. Một số thành viên khác trong gia đình và bạn bè cũng lặp lại ý kiến đó. Bị thuyết phục bởi lý lẽ chuyên ngành kỹ thuật là một lựa chọn an toàn, tôi đánh liều nghe theo lời khuyên của họ, dù tôi hầu như chẳng có chút hứng thú gì với chuyên ngành đó. Sau khoảng thời gian 4 năm mà tôi ngờ rằng nhờ sự kết hợp của việc siêng năng học tập với trí tuệ sắc bén và lòng thành tâm cầu nguyện, tôi tốt nghiệp loại giỏi. Vẫn còn ngây ngất vì thành tựu học tập, tôi thấy mình bị hấp dẫn bởi ý tưởng đi du học thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh. Lúc đó anh trai tôi đang ở Mỹ và làm việc cho một ngân hàng quốc tế. Tôi tính toán rằng anh trai có thể cho tôi một nơi để ở. Với vấn đề nhà ở đã được giải quyết, chi phí mà cha mẹ tôi phải gánh cho việc du học của tôi sẽ giảm đi. Thật không may, anh trai tôi nhận được thông báo chuyển tới Seoul làm việc. Vì không có kế hoạch chi tiết và không muốn làm gánh nặng kinh tế cho gia đình thêm nữa, tôi từ bỏ khóa học đó và tìm kiếm một công việc ở quê nhà. Sau lễ tốt nghiệp, nhiều bạn bè tôi hòa nhập với môi trường làm việc khá nhanh. Trong khi đó, tôi nữa thì lang thang vơ vẩn trên thị trường việc làm để tìm một công việc, nữa thì bực bội vì kế hoạch học thạc sĩ đổ bể. Nhưng tôi không mất nhiều thời gian để bình tĩnh lại từ nỗi thất vọng ban đầu đó. Tiếp theo, tôi quyết định làm việc trong lĩnh vực bán hàng. không có gì để mất và rất nhiều thứ để học hỏi. Tôi nghĩ rằng bán hàng nhiều khả năng sẽ là công việc phù hợp với tôi, bởi tôi là người hòa đồng và rất ít xấu hổ khi bị từ chối. Quả đúng như vậy, tôi đã trở thành giám đốc bán hàng của một công ty đa quốc gia nổi tiếng khi mới 35 tuổi. Tôi có một công việc quyền lực, một nguồn thu nhập hàng năm đáng kể và là nỗi ghen tị của nhiều người. Mặc dù không tránh được việc phải dính chặt vào công việc, nhưng tôi tự thuyết phục bản thân mình rằng rất nhiều người cũng đang trang trải cuộc sống bận rộn tương tự hoặc còn tồi tệ hơn. Những yêu cầu từ công việc thường rất căng thẳng và khắc nghiệt. Tôi cũng đã dự kiến được điều đó ngay từ ngày đầu tiên. Liệu tôi có nghĩ bản thân mình đã bị căng thẳng? Không, tôi thành công dưới áp lực lớn. Tôi hoàn toàn kiểm soát được chính mình. Tôi sẽ tuyên bố với một thái độ hùng hồ mỗi khi tự hỏi bản thân câu hỏi đó, cũng như bề ngoài luôn tươi cười vui vẻ lấy niềm kiêu hãnh có phần cẩn trọng. Nhưng trên thực tế, tôi kiệt sức mỗi khi gần đến thời điểm kết thúc một quý. Công việc không có chỗ cho sự kém cỏi. Mỗi quý tôi luôn cố gắng che giấu sự căng thẳng và xung đột đang dần tăng lên bên trong và thể hiện một cách tốt nhất. Khi sự kỳ vọng tăng lên theo cấp số nhân, khối lượng công việc cũng ngày một nhiều hơn, khiến tôi phải cắt giảm thời gian dành cho gia đình. Và khi áp lực từ công việc tác động đến tôi sẽ trút giận lên người khác, như tôi vẫn thường giễu cợt. Tháng đầu tiên của mỗi quý là thời kỳ trăng mật. Đến tháng thứ hai, tôi bắt đầu hốt hoảng, và trong tháng thứ ba, tôi bắt đầu nổi khùng. Mặc dù đó thật sự chỉ là một lời nói đùa vô hại, nhưng chắc chắn nó phản ánh rõ nhất những buồn bực của tôi khi ở cương vị giám đốc bán hàng. Quan trọng nhất là tôi đã bước vào một giai đoạn khác của cuộc đời, khi mà sẽ rất khó để phớt lờ một loạt những ưu tiên cá nhân khác. Như hầu hết các gia đình trẻ, các con tôi đang tuổi ăn tuổi lớn, và tôi muốn tham gia nhiều hơn vào giai đoạn phát triển đầu đời của chúng. Cuối cùng, tôi phải thừa nhận rằng nghề nghiệp không còn phục vụ cho những mục đích cao hơn của tôi nữa. Với những yêu cầu mới từ gia đình, tôi biết tôi cần có mức độ tự chủ cao hơn trong cuộc sống của mình. Và khi vai trò giám đốc bán hàng không còn đồng hành cùng tôi nữa, thì định hướng tương lai của tôi trở nên mơ hồ. Hoàn cảnh không khiến tôi bối rối, tôi tiếp tục tìm kiếm một lựa chọn hợp lý hơn. Có lẽ do sở hữu gen kinh doanh thừa hưởng từ gia đình, nên tôi nghĩ tới việc thành lập một doanh nghiệp. Nhưng một lần nữa, tôi cảm thấy mình như lạc trong mê cung, bởi tôi không thông thuộc quy trình thành lập doanh nghiệp. Trước bình minh luôn là bóng đêm tăm tối, tôi không mất nhiều thời gian để tìm ra câu trả lời cho câu hỏi của mình. Một ngày nọ, khi tôi đang đi dọc theo một con đường trong thành phố, thì một dãy màu cam chói lọi của hàng cọc tiêu đập vào mắt tôi. Tôi lập tức dắt mắt vào chúng, và một ý tưởng bừng lên trong tôi. Nhờ những chiếc cọc tiêu trước mắt, tôi hình thành ý tưởng về mô hình 4 góc phần 4, mô hình 4 quy. Mô hình này về sau đã đóng vai trò quan trọng trong việc sắp đặt sự nghiệp để tôi đạt được mục tiêu cuối cùng của mình, là tự làm chủ công việc kinh doanh. Sau khi chần chừ do dự một thời gian dài, cuối cùng tôi cũng gom hết dũng khí để đề cập quyết định của mình với vợ. Mặc dù trước sau luôn kiên định ủng hộ sự nghiệp của tôi, nhưng cô ấy cũng không quên nhắc tôi rằng chúng tôi còn đang có một khoản vay thế chấp nhà không nhỏ, cũng như một khoản vay mua ô tô. Gánh nặng tư tưởng triền miên về việc trả nợ không làm tôi nao núng. Tôi thuyết phục vợ bằng cách giải thích lý do căn bản của quyết định mà tôi đưa ra, và cách thức để tôi đạt được mục tiêu của mình với việc sử dụng mô hình 4 quy. Nhận thấy tôi đã lên kế hoạch rất chắc chắn, vợ tôi biết rằng tôi cũng không hề phó mặc sự nghiệp của mình cho may rủi. Cuối cùng chúng tôi nhất trí rằng tôi sẽ dấn thân vào kinh doanh sau khi trả hết các khoản nợ. Sau khi sử dụng mô hình 4 quy để vạch ra những kỳ vọng và hạn chế của mình, con đường tiến tới mục tiêu cuối cùng của tôi càng lúc càng trở nên rõ ràng hơn. Tôi muốn có một vị trí quản lý đứng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương, ở một công ty khởi nghiệp của Mỹ đang dự định niêm yết chứng khoán. Sở dĩ tôi muốn công việc này là bởi hai lý do. Thứ nhất, cổ phiếu được phân bổ từ lần đầu tiên phát hành ra công chúng của công ty có thể đủ để tôi thanh toán các khoản vay. Thứ hai, vị trí quản lý ở khu vực châu Á Thái Bình Dương sẽ cho tôi nhiều cơ hội cần thiết để nắm bắt được những kinh nghiệm và kỹ năng liên quan, cũng như có được mạng lưới quan hệ cần thiết để mở rộng việc kinh doanh. Đổi lại, tôi có thể đóng góp cho công ty bằng những kiến thức mà tôi đã thu được sau một thập kỷ làm việc trong ngành công nghệ cao. Sau nhiều lần nghiên cứu, cuối cùng tôi tìm được một công ty khởi nghiệp của Mỹ có tên là Red Pepper Software, chuyên cung cấp phần mềm quản lý chuỗi cung ứng. Công ty này có vị trí giám đốc điều hành đang trống và một dự thảo IPO đang trong quá trình tiến hành. Tôi tiếp cận với sự hăng hái hơn bình thường và buổi phỏng vấn diễn ra rất thuận lợi. Tôi trình bày sơ lược mô hình 4W với Monte, CEO của Red Pepper, và thẳng thắn nói với anh ấy về những kế hoạch cuối cùng của mình là tự kinh doanh. Háo hức thể hiện mối quan tâm sâu sắc với vị trí đó, tôi giải thích rằng thành công của công ty đồng nghĩa với thành công của tôi trong việc đạt được mục tiêu cá nhân, bị thuyết phục bởi suy nghĩ công ty lớn mạnh sẽ đem lại lợi ích to lớn cho mình. Tôi ký hợp đồng làm việc với Red Pepper. Với cương vị giám đốc điều hành, tôi thường xuyên phải trao đổi với Monte. Vì vậy, tôi phát bực khi không thể liên lạc được với anh trong suốt 2 tuần liền. Cuối cùng thì anh cũng gọi cho tôi. Kenneth, tôi có một tin tốt và một tin xấu cho anh, Monte hào hứng nói to trên điện thoại. Monte cho tôi biết tin xấu trước đi. Tôi lẩm bẩm một cách đầy miễn cưỡng và gồng mình lên để chuẩn bị tinh thần cho kịch bản tồi tệ nhất. Tin xấu là Red Pepper Software đã bị mua lại. Cái gì cơ? Có vẻ như Red Pepper Software đã mua lại bởi một công ty hàng đầu trong ngành công nghiệp phần mềm quản lý nguồn nhân sự. Nhưng Monte, điều gì đã xảy ra với kế hoạch niêm yết chứng khoán trong vòng 2 năm tới của anh thế? Tôi hỏi lại trong sự hoài nghi về tin tức gây rất nhiều bất ngờ đó. Monte bắt đầu kể lại những sự kiện đã xảy ra trong 2 tuần trước đó trong khi tôi vẫn rầu rĩ khôn nguôi. Cuối cùng Monte nói bằng giọng quả quyết. Tin tốt là công ty đó khen ngợi anh và họ chắc chắn sẽ hoan nghênh anh gia nhập hội đồng quản trị. Tuyệt vời, tôi thầm nghĩ một cách mỉa mai. Tất cả những nỗ lực của mình đã đổ xuống sông xuống bể. Nhưng kỳ lạ thay, công ty thâu tóm Red Pepper đã tìm đến tôi và thăng chức cho tôi thành phó chủ tịch phụ trách khu vực APEC. Tổng mức lương thưởng cao đến nỗi tôi khó có thể cưỡng lại. Quan trọng hơn, công việc đó sẽ giúp tôi trả hết các khoản vay. Sau 2 năm, tôi đã thật sự trả xong các khoản nợ. Mặc dù có thể lựa chọn ở lại công ty, nhưng tôi phải xem xét về mục tiêu cuối cùng của mình trên phạm vi rộng hơn. Cùng lúc đó, một người bạn tìm đến tôi và đề nghị tôi trở thành đối tác của cô ấy trong một công ty tư vấn nhân sự. Sau nhiều cuộc bàn cãi và thảo luận, tôi đồng ý gia nhập công ty đó. Tôi rời bỏ vị trí phó chủ tịch phụ trách bán hàng để quản lý công ty nhân sự và chưa một lần ngoái đầu lại. Về sau nhìn lại, tôi tin chắc rằng thành công của mình không đơn thuần chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Hơn thế, nó được tạo nên từ nhiều năm làm việc chăm chỉ, những tiên đoán chính xác cùng kế hoạch thực hiện chi tiết. Nhưng quan trọng nhất là tôi có sự tập trung xuyên suốt trong việc đạt tới mục tiêu cuối cùng của mình. Khi tôi ở độ tuổi 20, cha tôi từng nói với tôi bằng thái độ vô cùng nghiêm túc rằng: Kenneth à, cha vui mừng vì con có việc làm. Sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn, những thế hệ đi trước chỉ cần có một công việc và nguồn thu nhập ổn định là đã tội nguyện. Bởi với họ, đâu có mối bận tâm nào lớn hơn là sinh kế cho gia đình. Nhưng trong bối cảnh hiện tại, ngày càng có nhiều người mong muốn một cuộc sống với chất lượng tốt hơn. Nhiều người đến gặp tôi để tư vấn hay tham dự các cuộc hội thảo do tôi tiến hành với tâm trạng chất chứa bất mãn, nhưng lại không thể tự đưa ra quyết định khôn ngoan cho sự nghiệp của mình. Họ chán ghét công việc và thậm chí chẳng muốn lết khỏi nhà để đi làm. Họ vỡ mộng về sự nghiệp của mình. Thực ra hầu hết những người đó chỉ đang có một công việc chứ không phải là một sự nghiệp. Suốt những năm qua, tôi đã trải qua nhiều khó khăn trong sự nghiệp. Trong khi nhiều người phó mặc sự nghiệp của họ cho mai rủi, thì tôi lại áp dụng những biện pháp mang tính hệ thống để đạt được mục tiêu của mình. Trong suốt quá trình hành nghề tư vấn nghề nghiệp và nhân sự, tôi đã đều đặn chia sẻ mô hình 4W với những người khác. Mong muốn chân thành của tôi là những điều tôi chia sẻ trong cuốn sách này sẽ có giá trị cho bạn, gia đình bạn, hay thậm chí là cho một người nào đó tìm đến bạn để xin lời khuyên về sự nghiệp. Cuốn sách được chia làm 4 phần chính. Phần giới thiệu phân tích tỉ mỉ những ngòi nổ hay những giai đoạn quan trọng trong cuộc đời có tác động đáng kể đến sự nghiệp của chúng ta. Tiếp theo đó, trong các chương thời gian, mục tiêu cuối cùng, ưu tiên cá nhân và sức khỏe, tôi sẽ đi sâu xem xét ranh giới tác động là những mối quan tâm được cho là có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp của chúng ta. Sau đó, các yếu tố cốt lõi ảnh hưởng đến tất cả những quyết định về sự nghiệp, hay còn gọi chung là vòng tròn ảnh hưởng, như hình minh họa ở chương 10, sẽ được trình bày trong các chương vai trò và thành tích, rủi ro, khả năng và ngành nghề. Để nhấn mạnh những nội dung cốt lõi của cuốn sách, mỗi chương sẽ bắt đầu bằng lời kể của Kian Yong, một nhân vật hư cấu phải xử lý những ngòi nổ làm thay đổi cuộc đời và những tình huống khó khăn trong sự nghiệp, những điều phản ánh thực tế ngày nay. Mối liên hệ tương quan giữa tất cả các yếu tố cơ sở ở những chương trước đó cuối cùng sẽ được ghép nối lại thành mô hình 4 quy được giới thiệu ở cuối cuốn sách. Mô hình này được tạo ra để tích hợp tất cả các yếu tố đã đề cập phía trên. Nó đóng vai trò như một khuôn khổ mang tính thực tiễn và hệ thống để đánh giá các quyết định về sự nghiệp. Nó còn chỉ ra điểm mấu chốt của quá trình tư duy sau mỗi quyết định đó. Mô hình 4 quy dựa trên nguyên tắc cân bằng đổi 2 lấy 2, một khái niệm về sự cân bằng giữa những tác động qua lại hữu hình cũng như vô hình ràng buộc mối quan hệ giữa người lao động và chủ sử dụng lao động. Nhờ có hiểu biết rõ ràng về ranh giới tác động và tầm nhìn sâu sắc về những mục tiêu, tôi sẽ giải thích những cơ hội sự nghiệp tiêu biểu nằm trong vòng tròn ảnh hưởng là như thế nào và cách nó khiến cho các quyết định về sự nghiệp dẫn bạn tới những mục tiêu cuối cùng của mình trở nên rõ ràng. Cuốn sách này sẽ đạt được mục tiêu của nó dù chỉ một nhóm nhỏ bạn đọc có được cái nhìn đổi mới sâu sắc về con đường sự nghiệp của họ sau khi đọc sách. Nguồn cảm hứng gợi lên ý niệm ban đầu về mô hình 4 quy là những chiếc cọc tiêu màu cam với ý nghĩa công trình đang xây dựng. Trong bối cảnh của cuốn sách này, những chiếc cọc tiêu là dấu hiệu cho biết quá trình hiện thực hóa sự nghiệp đang được tiến hành, đóng vai trò là những rào chắn trong sự xây dựng. Các cọc tiêu khiêm nhường này không chỉ là dấu hiệu cảnh báo cho chúng ta biết về những cạm bẫy có thể xảy đến, mà còn đề xuất hướng đi để con đường sự nghiệp của chúng ta suôn sẻ hơn. Cuốn sách sẽ chiếu rọi tia sáng đầu tiên trong quá trình hiện thực hóa sự nghiệp của bạn bằng cách giúp bạn kết hợp giá trị cá nhân với mục tiêu sự nghiệp. Không quan trọng là bạn đang đứng ở đâu trong sự nghiệp của mình, cuốn sách này sẽ tạo ra con đường hiện thực hóa sự nghiệp cho bạn, dẫn bạn đến nơi mà bạn muốn. Trong cuộc sống, chúng ta không thể thay đổi những quân bài chúng ta được chia, nhưng ta hoàn toàn có thể thay đổi cách chơi của mình. Hãy tạo điều kiện thuận lợi cho chính mình, đừng phó mặc quá trình hiện thực hóa sự nghiệp cho mai rủi. Chương 1. Ngồi nổ. Chuỗi âm thanh ồn ào rền rĩ báo những tín hiệu không lành liên tục dội lại, cứ như thể nó muốn thông báo về sự tồn tại thừa thải của mình trong căn phòng. Trong giấy rải bừa bãi trên mặt bàn, hộp rung lên một cách khả nghi cùng một quần sáng yếu ớt, rất khó để nhận ra trong căn phòng lờ mờ tối. Từ phía trên bàn, chồng giấy trông quen thuộc một cách đáng sợ. Theo bản năng, tôi thọc tay vào túi quần và quả nhiên điều tồi tệ nhất mà tôi lo ngại đã đến. Chiếc Bakery của tôi đang bị chôn vùi dưới đống giấy tờ đó. Dường như hóa đá vì sợ hãi, tôi buồn bã nhìn chăm chăm vào kẻ tội đồ phá rối kia. Thầm ước âm thanh ồn ả ấy sẽ chấm dứt. Nó chấm dứt thật, nhưng chỉ vài giây sau, chiếc Bakery lại vang lên những âm thanh còn ầm ĩ hơn, như thể đang tuyệt vọng tìm kiếm sự chú ý. Bối rối đến tột cùng, mặt tôi đỏ bừng lên vì ngượng ngập. Nếu một điều gì xấu có thể xảy ra, nó chắc chắn sẽ xảy ra, và ở thời điểm tồi tệ nhất có thể. Có lẽ câu châm ngôn phương Tây của định luật Murphy rốt cuộc vẫn luôn có phần nào đó đúng với sự thật. Nhưng Murphy à, không đúng lúc rồi, tôi run rẩy khẩn cầu. Sau nhiều tháng cực nhọc chuẩn bị, bài thuyết trình về kế hoạch marketing của tôi phải thật hoàn hảo dưới con mắt soi xét tỉ mỉ của hội đồng cổ đông và John Edwards, giám đốc điều hành Richter China. Rõ ràng bản kế hoạch này sẽ củng cố đáng kể chỗ đứng của chúng tôi trong thị trường quần áo thể thao tầm trung tại Trung Quốc. Chắc chắn, đây không phải là một phần trong bài thuyết trình của anh phải không, Kian Yong? John Edwards cười ha hả một cách châm biếm khi anh ta nhìn lên với thái độ chán ghét dễ thấy. Ở phía đối diện bàn họp, một vài vị cổ đông cũng tỏ vẻ bất bình. Họ nhấp nhởm không yên trên ghế, phẫn nộ với cuộc gọi không đúng lúc. Để xoa dịu nỗi bất bình của họ, tôi vội vàng sải bước đến bên bàn họp để lấy chiếc Bakery dưới con mắt trông chừng của John Edwards. Tôi lén lút liếc nhanh về phía màn hình trước khi thả chiếc Bakery vào trong túi. Nhấn chìm những phản kháng của chuỗi âm thanh ầm ĩ ương bướng ấy. Tại sao Amy lại gọi điện vào lúc này và có vẻ khẩn cấp đến như vậy? Tôi phân vân suy tư trong khi cố gắng hướng sự tập trung vào buổi thuyết trình. Nhưng tôi không thể tập trung được nữa giữa những rung động không ngừng của chiếc Bakery trong túi và những lời thuyết trình vô cảm về bản kế hoạch đang điều điều tuôn ra. Trong lòng tôi bỗng dâng lên cảm giác kích động điên cuồng khi tôi nghĩ về Amy. Ở nhà đã xảy ra chuyện gì? Chỉ vì ý nghĩ đó thôi, tôi đã khiến tôi toát lạnh mồ hôi. Cầu mong mọi việc vẫn ổn, tôi lơ đãng nghĩ thầm. Cầu mong mọi việc vẫn ổn. Đầu cúi thấp và trên vai nặng trĩu nỗi thất vọng, tôi lảo đảo bước ra khỏi phòng họp. Sau khi buổi họp kết thúc, sợ hãi phải trao đổi dù chỉ là một ánh nhìn với John Edwards. Trong văn phòng yên tĩnh, tôi cẩn trọng lấy chiếc Bakery ra khỏi túi quần. Tay giang giang thái dương đang nhói đau, tôi ấn nhẹ vào nút khởi động máy và trên màn hình chiếc Bakery hiện lên 10 cuộc gọi nhỡ. Lo lắng muốn biết chuyện gì đã xảy ra, tôi vội vàng quay số nhanh cho vợ. Kian Yong, em đã có thai. Amy hào hứng thốt lên khi tôi chưa kịp nói một lời. Trong chốc lát, tôi im lặng. Em có thai. Lông mày tôi nhíu lại vì hoài nghi và tâm trí tôi quay mòng mòng trong sự mơ hồ. Vậy là em ổn. Chỉ là em mang thai thôi đúng không? Đúng vậy, em sắp được làm mẹ. Amy mừng vui reo lên. Anh sắp được làm cha. Giọng tôi vỡ òa sung sướng khi nhảy ra khỏi ghế. Ít nhất vẫn có điều gì đó đáng để ăn mừng. Vâng, Amy cười khúc khích và nói bằng giọng trêu chọc. Nhưng em báo trước cho anh biết cuộc sống của chúng ta sẽ không bao giờ còn như cũ nữa. Hiệu ứng cánh bướm. Chỉ một cái đập cánh nhẹ của con bướm cũng có thể gây ra một thay đổi nhỏ trong bầu khí quyển. Cũng bất định như thời tiết, cơ thể chúng ta vô cùng phức tạp và nhạy cảm với các điều kiện. Tương tự như vậy, hiệu ứng cánh bướm, hai sự nhạy cảm cực độ với các điều kiện gốc, có những ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của chúng ta, giống như việc một con bướm đập cánh có thể gây nên tác động đáng kể đối với thời tiết. Ngay cả những sự việc tầm thường nhất cũng tiềm ẩn khả năng tạo ra tác động to lớn đối với cuộc sống của chúng ta. Nói một cách đơn giản, về cơ bản toàn bộ cuộc sống của chúng ta phản ánh một chuỗi các sự kiện được giải thích bằng khái niệm nguyên nhân và ảnh hưởng. Những sự việc được cho là đang diễn ra trong cuộc sống đơn thuần chỉ là kết quả của những nguyên nhân, không hơn không kém. Những sự việc này có thể diễn ra ở bất cứ đâu, vào bất cứ thời điểm nào và dưới bất cứ hình thức nào. Chúng đôi khi là sự thúc đẩy to lớn nhất cho chúng ta khám phá những con đường sự nghiệp của mình. Trong khi một số người dễ bị tác động dẫn tới những thay đổi trong sự nghiệp của họ, thì những người khác chỉ suy nghĩ lại những quyết định về sự nghiệp khi có điều gì đó quyết liệt xảy ra trong cuộc sống. Thường thì những sự kiện này có thể là vấn đề sinh tử theo đúng nghĩa đen. Những sự thay đổi này diễn ra dưới nhiều hình thức, như một sinh linh mới chào đời hay một người thân yêu đột ngột mất đi. Theo nghĩa ẩn dụ, đó có thể là sự nảy sinh niềm hứng thú mới với một công việc hoàn toàn khác, hay sự mất đi niềm hứng thú với công việc hiện tại. Dựa trên thứ tự các giá trị và ưu tiên cá nhân, chúng ta có thể tiến lên hoặc thụt lùi theo một hướng khác trên con đường sự nghiệp khi gặp phải những thách thức trong các khía cạnh cuộc sống đó. Nếu gia đình có giá trị và tầm quan trọng với chúng ta sẽ sẵn sàng chấp nhận những thay đổi trong sự nghiệp hơn để phù hợp với điều kiện gia đình mình. Theo cách đó, tác động từ các sự việc như vậy có thể thúc đẩy chúng ta từ bỏ công việc hiện tại hoặc tiếp tục nó vô thời hạn. Đã hơn một lần, tôi gặp những khách hàng từ bỏ cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn và được trả lương nhiều hơn để đổi lấy thời gian chăm sóc cha mẹ già yếu hay theo dõi sự trưởng thành của con cái. Dù kết quả cuối cùng như thế nào, tôi cũng luôn luôn trọng những quyết định của khách hàng, bởi xét cho cùng, không có quyết định đúng hay sai, điều đó phụ thuộc vào ưu tiên của khách hàng tại thời điểm ấy. Và mặc dù việc lập kế hoạch cho sự nghiệp của chúng ta có vẻ như vô ích, bởi nếu chỉ nhìn bề ngoài thì nó trông chờ vào sự may mắn từ các tác động ngoại lực, ta không thể phủ nhận rằng khát vọng và mong muốn thầm kín của mình là được sống với tất cả tiềm năng và những gì tốt nhất mà bản thân có thể thực hiện được. Được xem như là một trong những mô hình quan trọng nhất về trải nghiệm của con người, học thuyết tháp nhu cầu Maslow đưa ra một mô tả về những động cơ thúc đẩy con người hành động, trong đó nhấn mạnh vào tầm quan trọng của các nhu cầu cơ bản để tồn tại. Thiếu sót mô hình Maslow. Theo Abraham Maslow, tất cả chúng ta được thúc đẩy bởi những nhu cầu chưa được thỏa mãn, và những nhu cầu ở cấp thấp hơn phải được thỏa mãn trước khi đạt tới những nhu cầu ở cấp cao hơn. Khi một người được thúc đẩy để hoàn thành những mong muốn cơ bản đó, họ tiếp tục hướng tới sự phát triển cao hơn và sự tự thể hiện bản thân. Theo học thuyết của Maslow, nhu cầu của chúng ta đi từ những thứ cơ bản là thức ăn và nước uống đến nhu cầu an toàn. Tiếp đó là nhu cầu giao lưu tình cảm và được trực thuộc. Sau nữa đến nhu cầu được quý trọng và cuối cùng là nhu cầu được thể hiện bản thân. Nổi bật nhất, mô hình Maslow cho rằng tất cả chúng ta có mong muốn thể hiện bản thân bẩm sinh. Mong muốn này được mô tả chung chung là sự hoàn thành đối với những gì bạn đang làm. Xét trên tổng thể, tôi thấy học thuyết Maslow về cơ bản là hợp lý. Nhưng nếu xét trong bối cảnh hiện đại, tôi cảm thấy còn có một kim tự tháp ngược vô hình đặt chồng lên tháp Maslow. Kim tự tháp ngược vô hình: nhu cầu thể hiện bản thân, nhu cầu được tôn trọng, nhu cầu xã hội, nhu cầu an toàn, nhu cầu sinh học. Là một phần của hệ sinh thái kinh tế xã hội lớn hơn, ngay từ khi còn trẻ chúng ta đã được lập trình sẵn trong đầu rằng phải làm việc chăm chỉ để trang trải cuộc sống. Nhưng thẳm sâu trong lòng chúng ta luôn là một cuộc chiến giữa một bên thúc đẩy ta tiến về phía trước để làm những gì mình đam mê, và bên kia kéo ta lùi lại phía sau với luận điệu mà chúng ta đã chán ngấy: hãy cố mà làm việc của mi đi, có mái nhà để che mưa che nắng đã là may mắn lắm rồi. Mặc dù một số người chọn cách phớt lờ những kích động bên trong, cuộc đấu tranh này thực sự diễn ra với nhiều người trong chúng ta. Khổng Tử đã giảng giải điều này một cách rất khéo léo: hãy chọn công việc mà anh yêu thích, và như vậy anh sẽ không làm việc trong bất cứ một ngày nào của cuộc đời mình cả. Được đúc kết bởi một trí tuệ thông thái từ hàng ngàn năm trước, lời nói của Khổng Tử vẫn chính xác cho tới ngày nay. Nhưng không giống như các nhu cầu ở những tầng thấp hơn của tháp Maslow, nhu cầu thể hiện bản thân có thể không bao giờ được thỏa mãn hoàn toàn. Khi một người trưởng thành về mặt tâm lý thì sẽ luôn xuất hiện những cơ hội khác để họ trưởng thành hơn nữa, để khiến mọi người trở nên thách thức hơn. Tất cả chúng ta đều sẽ trải qua những giai đoạn mà mọi việc không đi theo kế hoạch đã được vạch ra. Đôi khi thế giới trở nên biến động, khiến cuộc sống của chúng ta bất ổn và không thể dự đoán. Biến động đó là những ngòi nổ trong cuộc sống của ta. Những ngòi nổ. Ngòi nổ là gì? Thực ra, chúng có thể là bất cứ điều gì. Nếu một sự việc để chúng ta ra khỏi vùng an toàn của mình, thì nó chính là một ngòi nổ. Nhưng điều này có ảnh hưởng gì đến sự nghiệp của chúng ta? Nó ảnh hưởng đến tất cả mọi mặt. Một trong những nhận thức sai lầm lớn nhất tồn tại trong các tập đoàn ngày nay là họ ngộ nhận rằng động lực thúc đẩy những nhân viên của mình trước sau không thay đổi. Dù là một năm, 5 năm hay 10 năm sau đó, các công ty vẫn bảo thủ cho rằng đội ngũ nhân viên của họ được thúc đẩy bởi những lý do giống y hệt. như lý do đã thúc đẩy họ gia nhập công ty lúc ban đầu, và điều này hoàn toàn không đúng. Tất cả chúng ta đều đi lên theo thời gian. Khi chúng ta trưởng thành, những lý tưởng, giá trị, thậm chí cả những điều chúng ta thích và không thích đều thay đổi. Có thể chúng ta đã kết hôn, trở thành cha mẹ hoặc được bổ nhiệm vào một vị trí làm việc ở nước ngoài trong một khoảng thời gian dài. Khi ở độ tuổi 20, điều quan trọng nhất với chúng ta là kinh nghiệm và kỹ năng. Nhưng khi đã ngoài 30 tuổi, có thể gia đình nhỏ của ta mới là tâm điểm của sự chú ý. Vậy thì làm sao những động lực thúc đẩy chúng ta có thể không thay đổi theo thời gian được chứ? Trên phạm vi rộng hơn, những ngòi nổ như kinh tế trượt dốc cũng có thể gây nguy hiểm lớn với chúng ta. Vào thời kỳ kinh tế đi xuống, nhiều người bị công ty của họ thẳng tay cắt giảm để tiết kiệm chi phí. Trong cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1998, việc cắt giảm nhân sự ở Singapore lên tới 30.000 người. Sau cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 ở Mỹ, Singapore cũng không thoát khỏi những tổn hại từ suy thoái kinh tế toàn cầu. Khi mà năm đó nền kinh tế ảm đạm đã phải chứng kiến số lượng người lao động bị cắt giảm lên tới 25.600 người, gấp đôi năm 2000. Ngay cả đến khi kinh tế được cho là khá tốt và đang trên đà đi lên vào năm 2006-07, thì số người lao động bị cắt giảm vẫn lần lượt là 12.603 và 7.675. Trải rộng khắp các ngành nghề khác nhau, những thay đổi này đã gây nên tác động mà gần như bảo đảm chắc chắn sự dịch chuyển trong động lực thúc đẩy người lao động. Tôi gọi những thay đổi như vậy là các ngòi nổ. Cuộc sống là mê cung của những thử thách, những mâu thuẫn, những lựa chọn phức tạp và những điều ngạc nhiên. Trong cuộc sống, tất cả chúng ta không ngừng bị tấn công bởi những ngòi nổ. Với phần lớn mọi người, nó có thể là cuộc tranh cãi gay gắt với ông chủ vào buổi sáng, cho đến sự chẩn đoán đột ngột về một căn bệnh hiểm nghèo. Những ngòi nổ này cũng có thể là các sự kiện tích cực như được thăng tiến hay một sinh linh mới chào đời trong gia đình. Ở cả hai trường hợp tích cực cũng như tiêu cực, ngòi nổ có thể làm gia tăng những thay đổi không hẳn là dễ đối phó, nhưng cũng không phải là không thể xử lý. Khi những thay đổi diễn ra trong cuộc sống hay sự nghiệp của chúng ta, thì điều quan trọng là chúng ta cần lùi lại một bước và xác định chắc chắn bệ đỡ mới giúp ta tiếp tục di chuyển là gì. Nhưng làm thế nào để giải quyết những thay đổi này, sao cho chúng ta vẫn có thể tới được nơi mình muốn đây? Hướng đến sự tự thể hiện bản thân. Tôi luôn giữ một niềm tin rất quan trọng với bản thân mình như thế này. Người yếu đuối để cuộc sống của mình bị đẩy đi bởi những ngòi nổ. Kẻ mạnh mẽ kéo mục tiêu về gần phía mình dù cuộc đời ném vào họ những ngòi nổ như thế nào. Với tôi, đây là một trong những nguyên tắc quan trọng nhất để lập kế hoạch sự nghiệp. Giống như việc đi xa ngàn dặm bắt đầu từ bước chân, hành trình của chúng ta cũng bắt đầu từ một hành động. Nếu muốn tiến gần tới cảm giác được tự thể hiện trong sự nghiệp của mình, thì chúng ta phải di chuyển theo hướng thôi thúc chúng ta hành động. Đừng đánh mất dũng khí nếu bạn không biết mình đam mê điều gì. Chúng ta không đơn thuần chỉ lao đầu vào việc tự thể hiện bản thân. Thay vào đó, chúng ta hãy tìm hiểu về những nhân vật xứng đáng được coi là hình mẫu, hoặc nói chuyện với họ nếu có thể. Nhưng cần lưu ý rằng, không phải cái gì lấp lánh cũng là vàng. Đôi khi một người thân yêu cho chúng ta những lời khuyên, dù rằng thiện chí nhưng lại vô tình áp đặt những kỳ vọng cùng mong muốn của họ lên chúng ta và cho rằng họ biết điều gì là tốt nhất cho chúng ta. Để có được cái nhìn sâu sắc, chúng ta cần tiếp xúc với những người mà chúng ta khao khát được noi gương và học hỏi từ kinh nghiệm của họ. Giống như một hòn đá lăn sẽ chẳng bao giờ mọc rêu, chúng ta sẽ phát hiện ra rằng họ là những người không ngừng nhìn về phía trước, kiên nhẫn vạch ra con đường hướng tới sự thể hiện bản thân, hướng tới một sự nghiệp xứng đáng. Để tiến lên theo hướng mình muốn, họ chọn cách thực hiện công việc hay vai trò hiện tại của mình, thu thập từ đó những kỹ năng mềm, kiến thức nghề nghiệp, mạng lưới quan hệ cơ sở, những kỹ năng thiết thực liên quan, những bài học khởi nghiệp và những điều khác nữa. Nói tóm lại, họ giành được những thành tích ngay trong quá trình đó, bởi họ biết rằng Những thành tích như vậy sẽ giúp họ theo đuổi vai trò tiếp theo khi dần tiến đến gần hơn tới mục tiêu của mình. Đối với nhóm người này, sự nghiệp của họ giống như một cuộc hành trình đã có kế hoạch chu đáo, phong phú và đậm chất phiêu lưu. Quan trọng hơn, những người có nền tảng vững vàng học được bí quyết để biến mọi thứ trở thành lợi thế của họ. Họ chọn cách nhìn thấy điều may trong sự rủi. Cuộc sống không phải lúc nào cũng là một hành trình suôn sẻ. Cố Tổng thống Mỹ John Kennedy từng nói, khi thủy triều lên, nó nâng mọi con thuyền. Khi nền kinh tế thịnh vượng và công việc đầy rẫy, hầu hết chúng ta có xu hướng ngủ quên trên chiến thắng. Nhưng ngay khi thủy triều rút, kinh tế suy thoái, chúng ta trở nên chật vật bởi đã không chuẩn bị tốt cho những thay đổi mang tính quyết định. Tới lúc đó, bất cứ nỗ lực nào dường như cũng đều quá muộn. Khi một ngòi nổ xảy đến bất ngờ, đôi khi chúng ta đánh mất lý trí và đưa ra những quyết định vội vã, dẫn đến sự chuyển hướng hay đánh giá sai trên con đường sự nghiệp của mình. Giống như một bệnh nhân chỉ có thể chịu được một vài cơn đau tim nhẹ, mỗi người chúng ta chỉ có thể gánh chịu một số nỗi đau trong đời trước khi một cú sốc lớn ập đến khiến trái tim ngừng đập. Cơ thể chúng ta cần được rèn luyện nhất khi ta đang khỏe mạnh, chứ không phải khi nằm trên giường bệnh rồi. Tương tự như thế, chúng ta cần hoạch định sự nghiệp của mình khi các điều kiện đang thuận lợi và đừng chờ tới lúc khó khăn ập đến mới tính toán. Như vậy, chúng ta cần một cơ sở đáng tin cậy để hoạch định tiến trình sự nghiệp phía trước và đặt ra các kế hoạch. Đó chính là mục tiêu của cuốn sách này. Dù bạn đang đứng trước ngã rẽ trên con đường sự nghiệp của mình hay gần đây vừa chịu tác động từ một ngòi nổ đáng kể, tôi mong rằng bạn sẽ có được những hiểu biết giá trị từ cuốn sách này. Ở chương tiếp theo, tôi sẽ giúp bạn làm sáng tỏ vận mệnh sự nghiệp của mình để bạn không phải phó mặc việc phát triển nó cho may rủi. Tóm tắt. Theo học thuyết tháp nhu cầu Maslow, mỗi cá nhân đều mong muốn được đáp ứng những nhu cầu căn bản của cuộc sống như thức ăn, nơi ở trước khi mong muốn được thể hiện bản thân. Trong khi những thế hệ đi trước chỉ cần có một công việc là đã hài lòng, thì ngày nay có nhiều người trong số chúng ta tìm kiếm sự thỏa mãn và đam mê trong công việc. Khi đam mê và hứng thú với công việc của mình, thì nhiều khả năng chúng ta sẽ trở nên vượt trội trong công việc đó. Nhu cầu tự thể hiện bản thân thôi thúc chúng ta lèo lái sự nghiệp của mình hướng tới những mong muốn từ tận trái tim. Ngòi nổ là những thay đổi diễn ra trong cuộc sống và có thể tác động tiềm tàng đối với tương lai của chúng ta. Những ngòi nổ này có thể là một sinh linh mới ra đời, một người thân yêu vừa mất đi, cắt giảm nhân sự hay thậm chí là thăng chức. Thường là nguyên nhân buộc chúng ta phải suy nghĩ lại về việc chúng ta muốn gì hay cần gì trong cuộc sống của mình. Thay vì tự làm cho mình trở nên dễ bị tổn thương bởi những ngòi nổ hay những thay đổi đột ngột, chúng ta nên học cách chịu trách nhiệm với sự nghiệp của chính mình và nuôi dưỡng nó. Chương 2. Thời gian. Qua ô cửa kính mở rộng, những tia nắng mặt trời gay gắt đốt cháy lưng tôi. Thứ ánh sáng chói chang ấy làm ló màn hình hiển thị chiếc máy tính bảng, rã rời bởi những cơn nắng cứng đầu cứng cổ của mặt trời buổi ban trưa. Tôi căng mắt ra để cố hiểu ý nghĩa của thứ văn bản chẳng rõ nội dung là gì, trong khi vẫn nghiêm túc ấn lìa lịa vào bàn phím. Dưới ánh sáng tự nhiên chói chang, mắt tôi bỗng thoáng thấy một sự ấm áp quen thuộc. Đó là một bức hình được đóng khung của Amy. Cảm giác khuây khỏa dâng lên trong tôi nhờ sự sao nhãng nhất thời ấy. Tôi thoải mái ngã người ra ghế ngồi kiều mến nhìn chăm chú vào bức ảnh. Nó được chụp 3 tháng trước ở trung tâm thương mại Shanghai Tan nổi tiếng, khi Amy có chuyến viếng thăm bất ngờ vào dịp sinh nhật tôi. Khi hồi tưởng lại ký ức thân thương ấy, trong tôi dâng lên biết bao cảm xúc hoài niệm. Tôi khao khát ước mong được gặp Amy, nhưng mình sẽ sớm về nhà thôi, tôi thì thầm quả quyết dưới làn hơi thở. Sau 1.5 năm ở Thượng Hải, tôi đã dự kiến trở về Singapore trong vòng 6 tháng tới, khi hợp đồng của tôi hết hạn. Say sưa với suy nghĩ sắp được trở về nhà, cảm giác phấn khích tràn ngập trong tôi. Tại sao anh lại ngồi cười một mình thế? John Edward cất tiếng trầm trầm, tò mò hỏi bằng chất giọng Anh đặc sệt. Sự xuất hiện bất ngờ của anh ta khiến những suy nghĩ của tôi chững lại. John là một người đàn ông cao lớn và luôn mang bộ mặt lạnh lùng kiệm lời. Xung quanh anh ta luôn tỏ ra thứ không khí hăm dọa, dường như rất thích hợp với hình ảnh một quản sinh trong trường học. Không có gì, tôi lẩm bẩm một cách phục tùng rồi ngồi thẳng người dậy. Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó dời nhỉ, John Edward trách cứ bằng chất giọng chế giễu khi kiểm tra đống giấy tờ bừa bộn trên bàn, tài liệu và những thứ linh tinh khác rải rác khắp nơi. Giữa lúc đó, một tiếng chuông khô khốc cắt ngang sự im lặng gượng gạo. John Edward quay gót và lướt nhẹ ra khỏi phòng tôi, đưa điện thoại lên tai. Giờ thì John sẽ lại có một lý do khác để gây khó dễ cho mình, nhất là sau buổi họp ngày hôm qua. Tôi ngao ngán nghĩ thầm. Một giờ sau, một chất giọng ấm áp rất thu hút vang lên bên tai tôi. Anh Kian Yong, ngài John muốn gặp anh ngay bây giờ. Tôi ngẩng phắt đầu lên khỏi chiếc máy tính bảng để nhìn Jenny, thư ký của John, đứng cạnh cửa. Hoang mang bởi lời đề nghị đột ngột đó, tôi ném một cái nhìn dò hỏi về phía Jenny, nhưng cô chỉ đáp lại bằng cái nhún vai. Có phải mình lâm vào cảnh dầu sôi lửa bỏng này vì đã ngập ngừng trong buổi thuyết trình hôm qua không? Chào John, anh muốn gặp tôi. Tôi hỏi rồi cảnh giác ngồi ghé vào mép chiếc ghế. Kiên John, tôi đã tiến cử anh đảm nhiệm vị trí của tôi. John Edward lãnh đạm đáp lời, chẳng để lộ ra một chút cảm xúc nào. Đảm nhiệm vị trí của anh à? Giọng tôi như bị bóp nghẹt lại khi thốt ra điều đó với sự ngạc nhiên tột cùng. Như vậy tôi đã được sắp xếp trở về hội sở anh trong vòng nửa năm tới. Trong khoảng thời gian này, tôi sẽ hướng dẫn và giúp đỡ anh. Sau đó anh sẽ trở thành giám đốc điều hành khi tôi rời đi. John Edward ngừng lại một chút rồi thừa nhận. Lãnh đạo tập đoàn ban đầu muốn tìm một người sở tại đảm nhiệm vị trí này, nhưng hầu hết những người đó lại thiếu kinh nghiệm, trong khi anh đã chứng minh được mình là một ứng viên mạnh. Hơn nữa, các cổ đông rất ấn tượng với buổi thuyết trình của anh ngày hôm qua. Tất nhiên là ngoại trừ chiếc điện thoại không biết nghe lời của anh rồi. John Edward nói ngắn gọn, cố tình nhấn nhá vào những chữ cuối. Đây là cơ hội vàng cho anh. Vậy anh sẽ nói gì đây? Khi nào thì Jenny nên bắt đầu pha cà phê cho anh nhỉ? Tôi sửng sốt, mở to mắt nhìn John ngờ vực. Mình đã luôn chờ đợi sự thăng tiến này. Tôi nghĩ mà không thể tin nổi. Nhưng còn kế hoạch trở về nhà của mình thì sao? Emmy và con mình thì sao? Lặng người đi trong giây lát, tôi hắt giọng để cố làm dịu đi cảm giác căng thẳng mỗi lúc một nhiều hơn từ sự im lặng lúng túng của mình, rồi thận trọng nói: John, cho tôi chút thời gian để suy nghĩ về việc này. Thời gian và xu hướng không chờ đợi ai. Albert Einstein cho rằng thời gian chỉ là một ảo giác. Ông khẳng định lý do duy nhất cho sự tồn tại của thời gian là để mọi thứ không đồng thời xảy ra cùng lúc. Suốt nhiều thế kỷ, cuộc tranh luận dai dẳng giữa triết học về thời gian và không gian vẫn tiếp tục tràn ngập khắp nhân loại. Trong khi quan niệm truyền thống cho rằng thời gian được nhận biết theo các chặng quá khứ, hiện tại và tương lai, thì quá khứ, hiện tại và tương lai dưới con mắt các nhà vật lý lại xảy ra đồng thời. Dù là quan niệm nào đi chăng nữa thì cũng không thể phủ nhận rằng tất cả chúng ta đánh giá cuộc sống của mình theo thời gian. Hiện tại được nhìn nhận là thời điểm ngay lúc này, quá khứ và các sự việc được lưu giữ trong ký ức, còn tương lai được xem như là các sự việc xảy đến tiếp theo. Vì các sự việc trong các quá khứ, hiện tại hay tương lai đều liên quan mật thiết đến thời gian và cuộc sống được nhìn nhận như là sự nối tiếp nhau của các sự kiện, nên chúng ta chẳng thể làm gì ngoài việc tạo ra một mối liên kết giữa cuộc sống của chúng ta với thời gian. Xét cho cùng thì càng sống lâu, chúng ta càng có nhiều thời gian, và ngược lại. Thời gian là một trong những tài sản quan trọng mà chúng ta có. Nếu không muốn nói là quan trọng nhất, nó chắc chắn là cơ sở để tạo dựng hay phá hỏng những kế hoạch sự nghiệp của chúng ta. Cá nhân tôi ủng hộ nguyên tắc ngón tay cái, cho rằng một người cần ít nhất 2 năm để đạt được bất cứ một thành tựu thật sự nào trong bất kỳ công việc nào. Tuy nhiên, nhiều nhân viên phải chịu trách nhiệm cho sai lầm của họ khi tìm mọi cách để có được những thành tích chóng vánh nhằm leo nhanh hơn trên bậc thang quyền lực. Nhưng trớ trêu thay, người bạn tuyệt vời nhất của sự thật lại là thời gian. Thường thì những thứ được cho là thành tích như thế chắc chắn sẽ để lại hậu quả. Khi con mắt sắc bén của bộ phận nhân sự nhận thấy những thành tích ấy không hợp lý, và cuối cùng sẽ không còn tín nhiệm các nhân viên đó nữa. Ngược lại, thời gian thường là công cụ để làm tiêu chuẩn cho sự đáng tin của chúng ta, bởi kinh nghiệm làm việc thường đo đạt bằng thời gian. Càng làm việc lâu, chúng ta càng có nhiều kinh nghiệm và nhờ thế trở nên thành thạo trong công việc. Có câu nói như thế này, thời gian và xu hướng không chờ đợi ai. Một người dù giàu có hay quyền lực cỡ nào cũng chẳng thể quay lại quá khứ hay đi trước đến tương lai. Không ai có thể điều khiển thời gian, và bởi vậy tất cả chúng ta đều không ngừng chạy đua với nó để hoàn thành các công việc của mình. Đôi lúc áp lực từ việc có quá ít thời gian thúc đẩy chúng ta làm việc hiệu quả hơn. Những lúc khác, chúng ta đơn giản chỉ ngồi than vãn là không có đủ thời gian rồi từ bỏ. Thường thì suy nghĩ không có đủ thời gian thật sự là rào cản tâm lý ngăn trở quá trình phát triển của chúng ta. Tennessee Williams, nhà viết kịch nổi tiếng người Mỹ, đã thừa nhận, thời gian là khoảng cách xa nhất giữa hai nơi. Thật vậy, thời gian là chướng ngại lớn nhất trên con đường chúng ta đi tới đích. Nhưng thực tế là chúng ta sẽ luôn có thời gian cho những điều quan trọng đối với mình. Nếu bóng đá quan trọng, chúng ta sẽ thức đến khuya để xem trực tiếp. Nếu mua sắm quan trọng, chúng ta sẽ bỏ cả ăn trưa để đi mua sắm vào một ngày trong tuần. Không bao giờ có đủ thời gian để làm tất cả mọi việc, nhưng luôn có đủ thời gian để làm những việc quan trọng nhất. Khi có điều gì đó chúng ta thật sự muốn làm, chúng ta sẽ chẳng cần đến động lực mới đi thực hiện nó. Như vậy, nếu cho rằng sự nghiệp quan trọng với mình thì chúng ta chắc chắn sẽ có thời gian để lập kế hoạch và phát triển nó. Cuộc sống là biết chọn thời điểm. Stacy Charter, một tác giả đương đại, từng nói, cuộc sống là biết chọn thời điểm, để biến những điều không thể chạm tới thành có thể chạm tới, không thể thực hiện thành có thể thực hiện, không thể đạt được thành có thể đạt được. Hãy kiên nhẫn chờ đợi, chọn đúng thời điểm là quan trọng nhất. Tôi hoàn toàn đồng ý với câu nói đó. Bạn đã bao nhiêu lần nghe về những đồng nghiệp hay bạn bè được cho là may mắn của mình khi họ luôn ở đúng nơi vào đúng thời điểm? Nếu một số người cho rằng những người này ăn may chớp được cơ hội đúng lúc, thì tôi lại cho rằng sự hiểu biết về tác động to lớn của thời gian lên những kế hoạch sự nghiệp đã đem đến những thành công cho họ. Với số đông còn lại, những bạn bè và đồng nghiệp được cho là may mắn này dường như chỉ là biết nắm bắt cơ hội để điều khiển sự nghiệp của mình. Nhưng trên thực tế, họ biết họ muốn gì và làm cách nào để tận dụng hết mức những thành tựu, mối quan hệ, khả năng, kỹ năng, nghề nghiệp sao cho có thể đạt được mục tiêu của họ. Với những người không có kinh nghiệm, đó dường như chỉ là may mắn ngẫu nhiên. Nhưng từ kinh nghiệm của bản thân mình, tôi cho rằng may mắn hầu như không giúp ích gì cho những người thành công này. Tất cả chúng ta đều hiểu rằng biết chọn đúng thời điểm sẽ làm nên tất cả. Tại nơi làm việc, chúng ta không đề cập đến chuyện tăng lương khi tâm trạng sếp đang không tốt, và chúng ta có thể chọn cách thông báo một tin tức tồi tệ cho sếp của mình khi tâm trạng họ đang tốt để giảm bớt những tác động tiêu cực của nó. Khi xử lý các tình huống trong tâm thế chủ động, chúng ta có xu hướng lựa chọn thời điểm thực hiện hành động dựa trên những điều kiện xung quanh mình. Nói một cách đơn giản, chúng ta nhạy cảm với môi trường xung quanh. Giống như sự thay đổi từ ngày sang đêm, mùa này sang mùa khác, hầu hết mọi thứ trong cuộc sống thay đổi theo thời gian. Mỗi người đều phải trải nghiệm những thay đổi khi thời gian qua đi, và những sự việc trong cuộc sống của chúng ta hợp thành một dòng chảy liên tục. Như vậy, tất cả chúng ta phải đi đến mục tiêu của mình. Ở mỗi giai đoạn, chúng ta cần nhận thức được vị trí của mình đang thay đổi như thế nào, và đảm bảo rằng chúng ta sắp đặt các thay đổi này một cách thích hợp để có thể tiến tới mục tiêu của mình. Trong cuốn sách Halftime, Bob Bruford cho rằng chúng ta nên dành ra một khoảng thời gian nghỉ để đánh giá lại những ưu tiên và mục đích trong cuộc sống của mình. Giống như giờ giải lao giữa hai hiệp của một trận bóng đá, huấn luyện viên đánh giá lại hiệu quả của chiến thuật đang sử dụng dựa trên màn trình diễn của hai đội cũng như tỷ số trận đấu. Tương tự như thế, chúng ta cần dành ra chút thời gian để tự đánh giá những mục tiêu của mình trong các điều kiện hiện tại. Xét cho cùng, một chiến lược trước đây phù hợp, bây giờ có thể không còn phù hợp nữa. Tuy nhiên, không giống như một trận bóng đá, chúng ta không cần phải chờ đến khi bước vào giai đoạn giữa sự nghiệp mới thực hiện thay đổi. Thay vào đó, chúng ta có thể thực hiện đánh giá như vậy bất cứ khi nào ngồi nổ xuất hiện. Trong những khoảng thời gian nghỉ đó, chúng ta nên suy nghĩ xem liệu con đường sự nghiệp mà chúng ta đã lựa chọn có tương đồng với mục tiêu chúng ta mong muốn hay không. Mặc dù nói như vậy, hầu hết chúng ta có xu hướng thiếu quyết đoán khi hành động. Chúng ta thường chần chừ thực hiện những thay đổi trong sự nghiệp và trì hoãn sự tiến bộ của bản thân một cách không cần thiết. Đôi khi, chúng ta ấp ủ dự định chuyển sang một công ty khác để có một tương lai tươi sáng hơn, nhưng cũng lại ham muốn những điều kiện quen thuộc ở công ty hiện tại. Và trong lúc chúng ta còn đang bận tính tới lui, thì thời gian và những cơ hội quý báu đã bị bỏ lỡ lúc nào không hay. Nhưng khi khác, chúng ta dự định sẽ làm việc này, việc kia diễn ra. Chúng ta trì hoãn sự tiến bộ của mình cho đến khi gặp được điều kiện hoàn hảo. Nhưng sự hoàn hảo luôn quá xa vời. Chúng ta không thể chỉ ngồi đó mà chờ đợi nó. Vấn đề của việc đặt mục tiêu thường nằm ở chỗ làm sao cân bằng được thời điểm thích hợp để hành động với nguồn lực sẵn có. Cơ hội sẽ dễ dàng mất đi trong lúc chúng ta đang ngồi chờ điều kiện hoàn hảo. Ở chương trước, tôi đã đề cập đến một nhược điểm phổ biến của các công ty là họ ngộ nhận rằng những động lực thúc đẩy nhân viên của họ không thay đổi theo thời gian. Nhưng chúng ta đã biết thực tế không phải như vậy. Một nhân viên sẵn sàng đi lại nhiều và chấp nhận những rủi ro khi anh ta còn độc thân. Nhưng khi kết hôn và có con, anh ta có lẽ sẽ coi trọng một công việc có tính ổn định hơn. Trong suốt những năm hành nghề tư vấn, tôi luôn khuyến khích các công ty dành nhiều thời gian và sự quan tâm vào việc xây dựng một hành động gọi là cam kết tạo động lực liên tục. Nhưng đừng nhầm lẫn với kiểu đánh giá thẩm định hàng năm điển hình, khác xa với một bản đánh giá chính thức. Cam kết tạo động lực liên tục được thực hiện trong những bữa trưa bình thường, những buổi hát karaoke hay thậm chí là khi đi chơi golf hoặc những hoạt động công việc ngoài trời. Tuy nhiên, cũng như bất cứ vấn đề nào khác của cuộc sống, để thực hiện cam kết tạo động lực liên tục, cần sự sẵn sàng từ cả hai phía. Việc cấp trên dành nhiều sự quan tâm tới những động lực phát triển của chúng ta rất quan trọng, nhưng việc chúng ta làm sao để truyền tải tới họ những động lực thúc đẩy chúng ta còn quan trọng hơn, bởi chúng thay đổi theo thời gian. Thông qua các sự kiện họp mặt thông thường, chúng ta có thể truyền đạt những nội dung như thành công gần đây của mình, mong muốn được làm việc ở nước ngoài, mối quan tâm tới việc thu thập những kỹ năng và kiến thức liên quan, hay thậm chí là khát vọng sự nghiệp. Sau khi biết được điều gì thôi thúc chúng ta, cấp trên sẽ dễ dàng tạo ra các cơ hội cho chúng ta hơn. Nếu chúng ta cứ chôn giấu những tâm tư sâu kín nhất của mình, thì những cơ hội đó sẽ chẳng bao giờ được thực hiện. Hãy nhận thức sáng suốt về thời gian. Anh có bằng nào vàng cũng không mua được thời gian đã trôi qua. Thời gian là nguồn tài nguyên có giới hạn mà khi mất đi sẽ không bao giờ lấy lại được. Tuy nhiên, tất cả mọi điều trong cuộc sống đều đòi hỏi thời gian để thực hiện. Dẫu không thể kiểm soát được thời gian, chắc chắn là chúng ta có thể quản lý nó. Dù cuộc sống liên tục đặt chúng ta vào những cơ hội khác nhau, nhưng tất cả chúng ta đều làm việc với yếu tố thời gian như nhau. Chúng ta không thể tác động nhiều đến những cơ hội trong cuộc sống của mình, nhưng chắc chắn có thể thay đổi những điều mà chúng ta làm với thời gian. Để sống một cuộc đời có ý nghĩa, chúng ta phải nghiêm túc về những điều mà chúng ta làm với thời gian của mình. Nếu trân trọng thời gian, chúng ta sẽ dùng thời gian của mình để làm những việc quan trọng và có giá trị với bản thân. Ngược lại, nếu không trân trọng thời gian, chúng ta có xu hướng lãng phí thời gian của mình, và điều đó chắc chắn được phản ánh trong những công việc hay dự án vô dụng. Một kế hoạch tổng thể tốt nói cho chúng ta biết phải làm gì và khi nào thực hiện điều đó. Vì chúng ta được cho là sống theo thời gian, nên ta cần phải nhận thức rõ ràng về điều này. Tương tự như thế, khi đặt các mục tiêu sự nghiệp, chúng ta cần đặt chúng vào những mốc thời gian cụ thể, giống như thành La Mã không thể xây xong trong một ngày. Chúng ta chắc chắn cần thời gian cùng việc quản lý thời gian để có được lợi thế và đạt tới thành công. Bằng cách quản lý thời gian hợp lý, chúng ta có thể quan sát những tiến bộ của mình và nâng cao khả năng đạt được các mục tiêu. Đôi khi, các mục tiêu có thể khiến chúng ta nản lòng và chúng ta không biết phải bắt đầu từ đâu để thực hiện chúng. Nhưng giống như việc giải quyết lần lượt từng dự án hay nhiệm vụ công việc, chúng ta có thể phân chia các mục tiêu vào